Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4447, Nhịn Được. Người đăng, HGS Ozimozese. Trong lúc nhất thời, con Jun cùng Thạch Sùng mắt to mắt nhỏ nhìn nhau. Bầu, không khí trở nên rất lặng im. Một trận gió thổi qua, lá cây bay xuống. Nếu như lại phối hợp một cái nhạc nền, chàng diện liền có chút thê lương. Con Jun ho khan một tiếng. Vậy ngươi liền ở lại đây, không cần nơi nơi chạy. Có rảnh ta tới tìm ngươi, cho ngươi đưa chút ăn. Thạch Sùng ở tại trong động không nhúc nhích, nhắm mắt lại, ước chừng là bò mệt mỏi, này sẽ vừa vặn nghỉ ngơi một chút. Con Jun trở về liền cùng Ninh Thư nói Thạch Sùng biết nói chuyện sự tình. Ninh Thư phiên một xem thường, nó ngược lại là rất có thể nhịn, vẫn luôn không nói gì, ước chừng không phải có thể chịu, mà là không nghĩ nói chuyện với nàng. Nếu như Thạch Sùng có ký ức, khẳng định như vậy là cùng chính mình có cũ, nhận, biết chính mình cho nên mới không nguyện ý mở miệng nói chuyện. Hoặc là chính, là sợ bại lộ cái gì. Nhận biết, có thù cũng liền mấy cái như vậy. Rốt cuộc là người nào? Một đám không đều tan thành mây khói sao? Ninh Thư kỳ thật nhất hoài nghi chính là Tăng Lương. Bởi vì Tăng Lương chết, được nhất nhanh, hơn nữa người một chút liền không có. Liền cái thi thể đều không có, bất quá Tăng Lương là mưu đồ gì đâu. Cho dù pháp tắc hải thật diệt vong, mà Tăng Lương cùng pháp tắc hải lại không có cái gì trực tiếp liên quan. Coi như pháp tắc hải diệt vong, Tăng Lương cũng sẽ không chết, không cần còn như vậy làm một lần. Nhưng cũng không bài xích Tăng Lương muốn thay cái thân thể. Dù sao Tăng Lương quá thơm, nguyên lai thể chất là một đại vấn đề. Bất quá nhìn thấy một cái bò sát bình thường Thạch Sùng, Ninh Thư cảm thấy, biến thành Thạch Sùng Tăng Lương cũng không có tốt hơn chỗ nào đi. Thạch Sùng đâu? Ninh Thư hỏi, con Jun hỏi, người muốn đem nó cầm trở về sao? Tốt à, cuối cùng vẫn ra trưởng thỏa hiệp. Dưỡng hài tử kỳ thật chính là tại trả nợ, Ninh Thư lắc đầu. Không, ta chẳng qua là muốn biết nó hiện tại chết chưa. Con Jun, ngươi liền mạnh miệng đi. Xem con Jun một bộ nhìn thấu nét mặt của ngươi, Ninh Thư trực tiếp nói. Thạch Sùng có được ký ức, nói không chừng trước kia ta cùng hắn trước đó vẫn là kẻ thù. Con Jun, nó là ai? Con Jun hỏi. Ngươi kẻ thù như thế nào biến thành một cái con non? Nhiều người như vậy nhìn thấy Thạch Sùng theo quả dừa bên trong rơi ra đến là một cái thiên chân vạn sắc con non, như thế nào biến thành kẻ thù đâu? Không nghĩ ra. Ninh Thư, chuyện này phi thường phức tạp. Tóm lại, người đem nó cho ta nhìn chằm chằm, cho năng lượng thể là không thể nào đốt. Đáng tiếc nó trước đó năng lượng thể coi như cho chó ăn. Thế nhưng là cho chó ăn, cầu tử đều có thể cho chính mình ngoác ngoác cái đuôi, cùng chính mình bán một chút manh. Thế nhưng là nó làm cái gì? Âm dương, quái khí bộ dáng, đau lòng, thịt đau, lá gan đau. Con Jun nói, nếu là ngươi kẻ thù, vì cái gì không phóng tới cùng trước nhìn? Đâu? Ninh Thư trầm ngâm một chút, cảm thấy hắn nói có đạo lý. Có thể, vậy liền đem nó bắt trở lại, nhất định có thể theo trong miệng của nó nảy ra một ít tin tức. Con Jun đứng lên nói, ta đây hiện tại đi đón nó. Không phải, đi đem nó bắt trở về. Ninh Thư cũng không thèm để ý con Jun cưng Thạch Sùng. Dù sao tại con Jun trong lòng, Thạch Sùng chính là cần chiếu cố con non. Bao lớn thù bao lớn oán đều cùng con non không quan hệ. Con Jun trên thực tế là hướng về Ninh Thư. Nếu như Thạch Sùng thật là kẻ thù, như vậy thừa dịp yếu đuối thời điểm phóng tới bên cạnh là tốt nhất. Hơn nữa đưa tay liền có thể bắt được. Con non sinh tử kỳ thật đều tại Ninh Thư trên tay. Ninh Thư gật đầu, đi thôi. Nàng có chút nghiến răng nghiến lợi, đem nó bắt về cho ta, ta muốn lột da hắn, chém nó thịt kho tàu. Con Jun muốn nói, coi như thịt kho tàu, cái kia con non cũng không đủ một bàn đồ ăn, bất quá chất thịt có thể sẽ rất nhẵn mịn, dù sao cũng là con non, cũng còn không có trưởng lão. Con Jun, hắn đang suy nghĩ gì đấy? Suy nghĩ gì chất thịt đâu? Đầu bếp bản năng làm con Jun bình phán một cái nguyên liệu nấu ăn có được hay? Không, sao có thể phát rồ như vậy bình phán một cái con non có ăn ngon hay? Không đâu, con Jun đi mà quay lại, làm tỉnh lại ngủ Thạch Sùng. Thạch Sùng mê mang mở mắt, nhìn con Jun cười nói, nàng hối hận, làm ta mang ngươi về nhà. Thạch Sùng nãi thanh nãi khí nói, ta sẽ không đi, ta không quay về, con Jun là thật sự rất kỳ. Hai người kia nói lên đối phương đều là một bộ, nghiến răng nghiến lợi bài xích dáng vẻ, nhịn không được hỏi, ngươi vì cái gì, không thích nàng, theo lý thuyết con non đều có chim non tình tiết. Ninh Thư cũng coi là cái này. Con non lần đầu tiên nhìn thấy. Cho ăn cho uống. Không có chuyện còn cấp cho. Nó làm một lần xoa bóp. Ninh Thư làm được rất có thể. Nhưng vì cái gì nó vẫn là không thích đâu. Nhớ tới Ninh Thư nói nó có ký ức. Như vậy hết thảy đều có thể giải thích. Thạch Sùng không nguyện ý nói thêm cái gì. Không có gì có thích hay không. Ta chẳng qua là không thích cùng với nàng ở cùng một chỗ. Con Jun vươn tay bắt lấy Thạch Sùng. Ai, không có cách, nàng làm ta đem, ngươi mang về, ngươi vẫn là trở về cùng với nàng hảo hảo nói một câu. Thạch Sùng bắt đầu điên cuồng giãy giụa, bất quá nó giãy giụa thực vô lực, yếu, đuối Thạch Sùng cũng không thể tránh ra. Nó bắt đầu chít chít kêu to, ta, không muốn trở về, ta chính là chết cũng sẽ không trở về. Con Jun thở dài. Sống không tốt sao? Bên ngoài như vậy nguy hiểm. Kỳ thật Thạch Sùng bây giờ còn tại Ninh Thư Quy. Hoạch tộc địa bên trong. Chạy không đến hai khoảng trăm thước. Đây là cái gì? Tốc độ A. Muốn chạy ra tộc địa cũng không biết phải tới lúc nào. Đoán chừng ngày tháng. Năm nào. Sở dĩ còn sống. Là bởi vì nơi này tạm thời an toàn. Thạch Sùng. Ta sống rất khá. Con Jun căn bản không quản Thạch Sùng phản đối. Con non không người quyền. Bị, con Jun bắt lấy thân thể. Chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình cách phòng nhỏ. Càng ngày càng gần, nó cố gắng giãy giụa. Chít chít kêu to, Ninh Thư đứng tại cửa ra vào. Nhìn tiết trắng Thạch Sùng. Lộ ra một cái sói. Bà ngoại tươi cười, mở miệng nói. Ta sẽ hảo hảo yêu ngươi. Thạch Sùng run bần bật. Dãy giụa đến càng thêm lợi hại. Con Jun đem Thạch Sùng đưa cho Ninh Thư. Còn dặn dò một câu. Không muốn khi dễ nó. Hắn dừng một chút. Đừng quá quá phận. Thạch Sùng càng thêm tuyệt vọng. Nó hận nha. Hận chính mình tiểu chân ngắn. Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh a. Ninh Thư oát con. Chờ lão tử lục thần. Trang. Người chờ đó cho ta. Ninh Thư vươn tay tiếp nhận Thạch Sùng. Một cái nắm Thạch Sùng cổ, để nó cùng chính mình đối mặt, tiểu tử, rất có thể trang nha, cùng ta chơi tâm nhãn, đúng hay không? Ninh Thư mang theo Thạch Sùng sau gáy ra, đem nó dẫn về phòng bên trong, tìm về một cái dây nhỏ buộc lại Thạch Sùng cổ. Thạch Sùng trong mắt lóe lên một tia khuất nhục, như vậy như chó bị buộc lấy. Hắn nãi thanh nãi khi nói, ta lại chạy không thoát. Ngươi làm gì chói ta? Nhà a, ta còn tưởng rằng ngươi vĩnh viễn đều không cùng ta nói chuyện đâu. Rồi, ta liền muốn chói ngươi. Ninh Thư đem nó an bài đến rõ ràng. Nhìn, thấy ngươi không cao hứng. Trong lòng ta liền thoải mái hơn. Nhìn nàng một cái chói thành cà rốt đồng dạng ngón tay. Nàng bị cắn thành như. Vậy theo, ta chói ngươi thế nào nha? Thạch Sùng không có chút nào sức chống cự. Chỉ có thể mặc cho Ninh Thư động. Tác, làm chơi. Ninh Thư ngồi xuống. Hỏi, nói đi, ngươi là ai? Nói đúng ra. Trong, chỉ nhớ, ngươi là ai? Ngoặc kép, hết chương.